Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 315, bò ra ngoài, 4 canh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa mới mà nói thật ngông cuồng. Phải biết, Tống Đông có thể hiệu xưng 10 tỷ tư sản. 10 tỷ, tại Diệp Thần trong mắt không tính tiền. Diệp Thần được nhiều có tiền a, lúc này. Những cái kia vốn đang sùng bái Tống Đông nữ hài hoàn toàn bị Diệp Thần mê hoặc. Vô luận nhan trị, bức cách thậm chí tư sản bối cảnh đều so Tống Đông mạnh rất nhiều. Những cái kia bạch phú Mỹ nhìn Diệp Thần ánh mắt hỏa nhiệt. Cái này soái ca WeChat ta nhất định muốn tăng thêm. Ta nhất định muốn câu lên cái này nhà triệu phú. Diệp Thần, cái tên này ta nhớ kỹ. Hắn chính là ta mới bạn trai. Diệp Thần đối với Đinh Bác phân phó vài câu. Đinh Bác nghe ánh mắt sáng lên. Thần ca vẫn là ngươi sẽ chơi. Chỉ chốc lát Đinh Bác gọi tới mấy người chuyển đến mấy cái két bia. Nhìn đến cái kia mấy cái két bia Tống Đông sửng sốt một chút. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ để hắn đem những này bia uống hết? Lúc này thời điểm, Đinh Bác khóe miệng hiện ra một vệt băng lãnh. Đông ca nghe nói ngươi thẳng có thể uống rượu đó a, thần ca mời ngươi uống. Nói, Đinh Bác xuất ra một bình rượu trực tiếp ngã trên mặt đất. Bình rượu vỡ vụn pha lê cặn bã tán đầy đất. Lúc này thời điểm, vài người khác cũng ào ào đem bình rượu con té vỡ nát. Thấy cảnh này, Tống Đông sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần muốn để hắn làm cái gì. Quảng cáo, rất nhanh, theo Tống Đông quỳ vị trí tới cửa đã xuất hiện một con đường. Nhìn lấy đầu này thủy tinh đường, Tống Đông sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần cười nhạt nói, để cho ta tha ngươi rất đơn giản, theo trên con đường này bò qua đi. Tống Đông nhìn lấy đầu kia pha lê cặn bã chỗ, trong lòng phát run, hắn nhìn về phía Diệp Thần, đối phương chính thoải mái ăn đậu phộng. Giống như là xem kịch một dạng nhìn mình chằm chằm. Tống Đông hít sâu một hơi. Hắn hiểu được, nếu như không trả giá đắt, cửa này hắn gây khó dễ. Nếu như không bỏ, hắn những cái kia hắc tài liệu bị Diệp Thần thả ra. Hắn đời sau liền muốn tại trong lao đợi. Cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nghĩ cũng biết. Tống Đông hít sâu một hơi. Hướng về pha lê cặn bã leo đi. Chờ một chút, đem giày cùng bít tất cũng cởi xuống. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lần này, Diệp Thần cũng là giết một người dân trăm người. Hắn muốn khiến cái này phú nhị đại biết. Đắc tội kết cục của hắn. Nếu không những cái kia A Miêu A Cầu tổng nhảy ra trêu chọc chính mình. Quá đáng ghét, Tống Đông cắn răng cởi bỏ giày cùng bít tất. Sau đó hướng về pha lê cặn bã leo đi. Thấy cảnh này, chúng người ánh mắt đều vô cùng đặc sắc. Đường đường Tống gia đại thiếu. Đã vậy còn quá thảm muốn như chó theo pha lê nói bỏ ra ngoài đi. Rất nhiều người đã lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị chụp ảnh. Tràng diện này quả thực hiếm có a. Tống Đông leo đến pha lê phía trên. Hai tay rất nhanh liền bị pha lê đâm nát. Hai chân cũng là truyền đến đau đớn kịch liệt. Tống Đông cắn răng, theo pha lê trên đường bò qua. Làm leo đến điểm cuối. Hai tay hai chân đã máu thịt be bét. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không tệ, đủ hung ác, là đầu hán tử. Trước kia phát sinh sự tình. Ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Đau đớn kịch liệt, giờ phút này để Tống Đông kém chút ngất đi. Có điều hắn vẫn là cắn răng đối Diệp Thần đảo. Chấm, cảm ơn Diệp thiếu gia tha ta. Lần này, Tống Đông thật sợ Diệp Thần. Diệp Thần thủ đoạn thật là đáng sợ. Tại Diệp Thần trước mặt, Tống Đông cảm giác mình cũng là một cái đồ chơi đồng dạng. Đến mức báo thù, Tống Đông nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhiều như vậy hắc tài liệu tại Diệp Thần trong tay. Báo thù quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Mà lại Diệp Thần vạch trần tất cả hắc tài liệu đều là hắn tại M Quốc. Đây cũng là cho hắn một đường sinh cơ. Nếu như trong nước những cái kia hắc tài liệu bị vạch trần ra ngoài. Đoán chừng hắn hiện tại đã tại trại tạm giam bên trong. Tống Đông rời đi, trận này tranh đoạt cũng coi như vẽ lên dấu chấm tròn. Trên tiệc rượu, khách mời đứng xếp hàng cho Diệp Thần mời rượu. Dạng này lão đại ai không muốn kết giao. Nhưng là Diệp Thần rất nhanh liền rời đi. Loại trường hợp này Diệp Thần cũng không thích. Mà lại những người này, căn bản cũng không có tư cách trở thành Diệp Thần bằng hữu. Diệp Thần lái xe chính muốn về nhà, đột nhiên nhận được Tô Uyển Nghi điện thoại. Diệp Thần, ngày mai chúng ta bạn thân tụ hội. Bọn họ đều để cho ta mang theo ngươi đến. Ngươi có rảnh không? Nhất định phải có rảnh. Diệp Thần cười nói, Tô Uyển Nghi tại Ma Đô cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Khi nàng bạn thân nhóm nghe nói, nàng vậy mà có bạn trai, đều rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là cái gì cái hào môn đại thiếu đem Tô Uyển Nghi đuổi tới tay. Làm Tô Uyển Nghi nói ra Diệp Thần tên, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bởi vì, cái tên này quá xa lạ. Tại Ma Đô vòng tròn bên trong, không biết có bao nhiêu hào môn đại thiếu đều thăm dò Tô Uyển Nghi mỹ. Dù sao, không chỉ có xinh đẹp hơn nữa còn là nổi danh nữ cường nhân. Tô Uyển Nghi nữ nhân như vậy quá ít. Người nam nhân nào không muốn lấy xuống phía dưới đóa này mỹ lệ hoa hồng. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi thân bên trên truyền ra nhiều nhất tin tức cũng là cự tuyệt cái nào hào môn đại thiếu. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Uyển Nghi vậy mà đột nhiên có bạn trai. Hơn nữa còn là một cái vô danh chi bối. Những cái kia bạn thân đều rất ngạc nhiên. Cái này lấy xuống Tô Uyển Nghi đóa này hoa tươi nam nhân đến cùng là ai? Ngày thứ hai, Ma Đô hội sở, từng chiếc xe sang trọng đứng tại hội sở cửa. Tô Uyển Nghi mấy cái bạn thân đều là mang theo bạn trai tới tham gia tụ hội. Những người này đều là người có thân phận có địa vị. Quảng cáo, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đứng tại cửa ra vào đón khách. Lúc này thời điểm, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến. Thần ca, đây có phải hay không là ngươi cùng tẩu tử lễ đính hôn? Lan, đối tiểu tử ngươi ta nhìn ngươi phát bằng hữu vòng không phải đi Malaysia sao? Diêm Sấm đem Diệp Thần kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Cái này không phải là vì lừa gạt ta tiểu tam a, thần ca ngươi không biết. Ai có hai nữ nhân quá phiền phức. Đều muốn cho ta bồi tiếp ta làm sao bây giờ? Diệp Thần nghe cười cười nói. Tiểu tử ngươi cũng quá sợ đi. Hai nữ nhân liền đem ngươi làm đến đầu óc choáng váng. Ca 7-8 cái cũng không có giống như ngươi a, Diêm Sấm. Ca ngươi nghiêu bức, để cam bái hạ phong. Diệp Thần cùng Diêm Sấm hàn huyên vài câu. Diêm Sấm xông vào trong nhà. Lúc này thời điểm, một cái đẹp trai người trẻ tuổi đi đến, cùng những người khác khác biệt. Người trẻ tuổi này cũng không có mang bạn gái, mà chính là độc thân tới. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy Tô Uyển Nghi. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Xong lại bạn gái của mình bị nam nhân khác giống như là đói giống như lang nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu. Nhìn đến đối phương, Tô Uyển Nghi sắc mặt hơi đổi một chút. Nắm chặt Diệp Thần tay cũng đột nhiên biến gấp. Hiển nhiên, Tô Uyển Nghi tựa hồ rất sợ hãi đối phương. Người trẻ tuổi đi tới Tô Uyển Nghi trước mặt. Trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Uyển Nghi, ta trở về. Ngươi mời khách làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Ta cái này mặt dày mày dạn đến. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tô Uyển Nghi cắn môi một cái nói. Đương nhiên. Hoan nghênh, nam tử cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Tô Uyển Nghi cùng một người nam nhân lôi kéo tay khẽ chau mày. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt lóe một vệt âm lãnh. Vị này là, Diệp Thần thản nhiên nói, ta là Tô Uyển Nghi bạn trai. Bạn trai, Chu Minh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Tô Uyển Nghi, trong ánh mắt lóe một vệt lãnh ý, Uyển Nghi. Ta trước kia nói lời. Ngươi quên sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.